Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm đã bao trùm thành phố nhưng đối với đại đô thị xếp vào 10 hạng đầu toàn tinh hệ ửu kim thị mà nói, buổi tối và ban ngày cũng không có khác biệt quá lớn, ban ngày náo nhiệt, buổi tối đồng dạng cũng náo nhiệt. Giống thời đại ngày xưa xa hoa trụy lạc nhưng thời đại ngày nay đã đa dạng hơn rất nhiều. Vô luận là chợ đêm tiệm rượu trên mặt đất hay là căn cứ đại hình tiêu khiển không trung nhân tạo trên đảo, người trên đường phố ắt so ban ngày còn nhiều hơn. Vô số cả nam lẫn nữ sau khi kết thúc một ngày đêm công tác thì đều ở bên ngoài đi xã stress, ngoài đủ mọi màu sắc đốm đèn chiếu vào trên mặt bọn họ, bóng đêm tòa thành thị này cũng ở trong con ngươi họ. Chỉ là nhìn tới được vài bộ phận mà thôi, còn có những chỗ vô pháp bị người thường thấy trong đêm. Ai, đại khái là uống hơi nhiều một chút, dưới chân đã lảo đảo, nữ tử đang muốn đi chào đồng bạn phía trước bỗng nhiên ngẩn người, nàng chần chừ nhìn dưới chân mình. Làm sao vậy, chú ý tới nàng dừng lại, đồng bạn trước mặt ngừng lại, quay đầu lại nhìn nàng. Nữ tử liền tỉ mỉ nhìn chân của mình, đường nhìn có chút không rõ, nàng cố gắng nhìn rõ thêm một chút. Mình, vừa rồi tựa hồ có thứ gì rậm lông từ bên chân mình chạy tới. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chúng ta bây giờ đang ở không đảo cao nhất ửu kim thị, bất luận cái gì rậm lông đều tuyệt đối tìm không có. Nga, cũng phải, cậu uống nhiều lắm rồi đó. Vừa nói, đồng bạn trước mặt ngã trở về người nữ tử, hai người hi ha tiếp tục tới chỗ ăn chơi tiếp theo. Đây là ngoại lệ, thế giới này có cực ít một số người hơi mẫn cảm có thể cảm giác được. Ảo giác, còn lại tuyệt đại đa số người đều không hề hay biết dưới tình huống đó, những chỗ ánh đèn không chiếu đến được trong cái bóng bọn họ, vô số sinh vật hắc ám kiêu ngạo từ bên chân, trên vai, thậm chí đỉnh đầu bọn họ nhảy vọt qua. Vốn chính là từ mái nhà khu trọ cao nhất thành phố này chạy xuống, chúng nó kết thành quần, chạy qua hướng các đường cao tốc phân lưu. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, chỉ có lúc thỉnh thoảng cần dừng lại phân biệt phương hướng, chúng ta mới có thể mơ hồ thấy rõ dáng dấp bọn nó. Đều có một thân da rậm lông màu đen, đều có một đôi mắt to vàng óng, thân hình linh động, vừa mềm mại vừa linh hoạt, mới thoạt nhìn chỉ là mèo môn thông thường. Nhưng mà quan sát thêm lập tức sẽ phát hiện bọn nó không phải mèo phổ thông. Đầu tiên không có bất kỳ chỗ nào sẽ có đàn mèo quy mô lớn như vậy, còn là đàn mèo hoạt động tập thể. Thứ hai, bị gió thổi qua cũng tốt, hay là vận động trên diện rộng cũng tốt, chỉ có điều lông xù mềm mại màu đen trên người chúng nó đúng là vẫn không nhúc nhích. Nhìn kỹ, chòm ria hai bên cũng là không động đậy. Mà động tác bọn nó cũng lớn hơn so với mèo môn thông thường, để mau chóng đạt được độ cao kế tiếp, chúng nó thậm chí sẽ từ hơn 100 thước cao độ khoảng không trên đảo trực tiếp thả người nhảy xuống, trước không nói cự ly này động vật như mèo phổ thông khó có thể thừa nhận, lại nói trong quá trình chúng nó nhảy xuống, nguyên bản đường viền lông dường như kéo dài, sáp nhập vào đêm tối, vừa giống như hóa thành hắc vụ, ánh mắt vàng óng cũng như biến thành hai dãy sáng thật dài, một khắc kia chúng nó thoạt nhìn cũng không như mèo, mà như sinh vật quỷ dị không biết tên nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, lúc rơi xuống đất tình cảnh lại phảng phất chỉ là ảo cảnh, chúng nó lại biến thành mèo môn thông thường. Vô số mèo môn vô thanh vô tức đáp xuống các ngõ ngách thành phố này, chúng nó bước từng bước cảnh giác chạy qua các góc đường, mắt mèo màu vàng trừng rất tròn, tất cả hình ảnh trong mắt chúng đều phản chiếu chân thực ở trong mắt chủ nhân xua đuổi bọn nó. Lúc này Thâm Bạch vẫn đang nằm ở trên giường, hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà hết thảy tất cả vô luận là trong căn phòng này, tầng chót cao ốc này, hay toàn bộ ửu kim khu thậm chí lớn hơn nữa rộng hơn nữa, các tình cảm đang phát sinh trong từng ngóc ngách thành phố này, phàm là nơi có mèo môn lẻn vào, hắn đều có thể thấy. Tất cả đều ở trong đầu của hắn, đầu óc của hắn phảng phất biến thành một phòng giám thị to lớn, vô số màn hình đều ở trong căn phòng này, rậm rạp tựa như tổ ong, hình ảnh trên mỗi cái màn ảnh lại không giống nhau. Người thường chỉ là thấy tình cảnh này đều sẽ ngất đi. Lại càng không phải nói đem cả cái màn ảnh xem lướt qua một lần. Nhưng mà biểu tình Thâm Bạch lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào, dường như đồng thời quản chế nhiều bức tranh đối mặt hắn mà nói chỉ là việc nhỏ không tốn sức hắn đều đâu vào đấy xử lý các hình ảnh. Nếu như loài người đại não là một cái máy, như vậy, không hề nghi ngờ, máy của Thâm Bạch đã đến mức tốc độ giải toán thập phần đáng sợ. Hơn nữa, hắn còn đang đồng thời xua đuổi mèo môn ly khai những nơi không có đầu mối, đến chỗ xa hơn tìm kiếm đầu mối mới. Mà trong đầu hắn hình ảnh còn đang không ngừng cải biến. Thẳng đến, khóe miệng của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước dương lên, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tìm được rồi, xoay người, hắn muốn từ trên giường nhảy dựng lên, bất quá hắn tựa hồ đánh giá cao thể lực của mình cùng với độ mềm dẻo, lật tới phân nửa, hắn liền nặng nề một lần nữa nằm trở lại. Ai nha, thiếu niên cười sờ sờ cái bụng, quả nhiên, lực thắt lưng so A Uyên còn kém hơn nhiều. được rồi, từ từ sẽ đến, một bên an ủi mình, hắn cuồn cuộn lăn, lăn đến sát biên giới giường, sau đó mới đứng dậy xuống. Tiện tay mặc một cái áo khoác trùm đầu ở trên người, trong đêm đen, tia sáng trong mắt đen sẫm của thiếu niên lại có chút hồn siêu phách lạc. Ngâm nga bài hát trẻ em, hắn cầm lên điện thoại di động liền đi ra cửa. Thẩm Bạch đến đầu đường, tựa như bất kỳ đại nam hài nào tuổi không sai biệt lắm trong thành phố này, hắn không có ba lô, hai tay đút túi, đội mũ áo che kín mít mà ở trong mũ, một cái tai nghe tạo hình khoa trương đem lỗ tai của hắn che chặt chẽ. Cho dù là thành phố lớn, cho dù là nam tuổi còn trẻ, trễ như thế, đi trên đường phố vắng vẻ, một thân một mình hành tẩu Thẩm Bạch vẫn còn có chút làm người khác chú ý, đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Nhưng mà nếu như có thể thấy chân tướng, mà nói Thẩm Bạch sẽ càng thêm dụ cho người chú ý, mèo muôn đếm không hết tựa như hắc vụ bao vây lấy hắn tiến về phía trước, thỉnh thoảng lộ ra một cái bán vụ đuôi mèo, hay hoặc giả là cái lỗ tai nho nhỏ, đằng trước có một con mèo muôn dẫn đường, Thẩm Bạch cũng không gấp rút, mèo muôn kia liền đi dừng một chút, đi một hồi, liền dừng lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Bạch. Nơi này là một khu dân cư ở Tây Vọng Kim, cùng chỗ ở bọn Lâm Nguyên hiện tại ở Đông Vọng Kim như nhau, cũng là một tiểu khu cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, so chỗ ở bọn Lâm Nguyên còn không quá giống, bên này phòng ở đều là kiến trúc riêng, là cái loại biệt thự nhỏ 2-3 tầng, có sân, còn có hoa viên bể bơi các loại. Ven đường Thẩm Bạch còn có thể nghe được tiếng nước, phụ cận đây có một con sông, xem qua địa đồ chỉ đường, con sông này và sông Đông Vọng Kim tương thông, không sai, chính là cái sông bên ngoài sân thượng nơi Lâm Nguyên ở, cũng không như người khác lần đầu tiên tới chỗ lạ liền hết nhìn đông tới nhìn tây, Thẩm Bạch chỉ là mắt nhìn phía trước nhưng xung quanh địa mạo mấy trăm dặm liền đã ở trong lòng bàn tay hắn hết. Nguyên nhân tự nhiên là mèo muôn chung quanh hắn a cứ như vậy đi thẳng, lúc tới một nhà biệt thự 3 tầng, mèo muôn dẫn đường phía trước rốt cục ngừng lại. Meo meo, nhẹ nhàng kêu một tiếng, con mèo muôn kia lập tức quay đầu nhìn về phía Thẩm Bạch. Tốt khổ cực ngươi, quay về cho ngươi khô cá. Nhẹ giọng nói, Thẩm Bạch ở nhà trước đại môn đứng vững, sau đó. Một con mèo muôn nhỏ nhấn chuông cửa. Đã trễ thế này, rốt cuộc là ai đang nhấn chuông cửa a? Lầu 2, trong phòng ngủ đang ngủ ục ịch nam tử sớm nhất bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cùng với bất kỳ người nào buổi tối đang ngủ say, lười mở cửa như nhau, hắn cũng rất không muốn dậy mở cửa. Bất quá, không giống với những người mở cửa mà không muốn rời giường khác, hắn không hề dùng phương pháp mở cửa đặc thù. Tháp tháp đi xem ngoài cửa là ai, lẩm bẩm, hắn đem dị hóa thú của mình kêu lên. Vì vậy, nam tử tiếp tục ngủ say, dị hóa thú. Tháp tháp, liền thành thành thật thật dựa theo chủ nhân phân phó đi mở cửa. Tựa như một con nòng nọc to lớn biến dị, vừa giống như quái thú phòng thí nghiệm nào đó chỉ có trong tiểu thuyết mới có, tháp tháp thân thể huyền phù giữa không trung, dương miệng khổng lồ, đầu lưỡi thay thế mắt không tồn tại kèm theo một đường nước bọt tí tách nó chậm rãi trôi giạt đến trước cửa. Đầu lưỡi trong miệng giò xét dài hơn, bộ phận mang theo dính dịch ở trên ván cửa. Ba, ba, ba, vỗ, rốt cục cái đầu lưỡi đầy đặn kia tìm được vị trí chốt cửa. Cùng cục, một tiếng cửa mở. Một màn này, nếu như ở trong mắt người bình thường, đại khái là phim kinh dị đi. Trong đêm đen, bên trong cánh cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động, niêm dịch tí tách nhiễu xuống, sau đó, cửa từ bên trong mở ra, bên trong lại không có một bóng người. Mà giờ khắc này, cùng dị hóa thú quỷ gì, tháp tháp, mặt đối mặt lại không phải Thẩm Bạch, đè xuống chuông cửa không phải Thẩm Bạch mà là mèo đen nhỏ của hắn. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mà bản năng tháp tháp cảm thấy trước mặt có. Thứ, cũng giống như mình, nó há miệng rộng ra, sau đó một ngụm nuốt vào con mèo nhỏ trước chuông cửa. Đây là một loại bản năng mà thôi, làm dị hóa thú tiến hóa không hoàn toàn, tháp tháp không có bao nhiêu trí lực mà từ xa xưa tới nay, nó làm sự tình nhiều nhất cũng là dưới chủ nhân phân phó, ăn tươi đồ vật, sau đó có ít thứ cần nhổ ra, có vài thứ không cần. Cả động tác nhai cũng không có, tháp tháp đã đem mèo đen nhỏ nuốt vào bụng. Tháp tháp chuẩn bị ly khai thế nhưng... đinh đương, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Ở giữa không trung xoay người tháp tháp lần thứ hai mặt hướng cửa há miệng lớn, nó muốn hướng về trước đem người đáng ghét quấy rầy nuốt trọn, nhưng mà lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối thiếu niên đứng ở trên bậc thang khóe môi nhếch lên nụ cười nhợt nhạt vươn một ngón tay, hắn không có nói một câu, nhưng mà đứng ở dưới chân hắn, đàn mèo chiếm hết toàn bộ nấc thang chợt đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về tháp tháp phía bên trong cánh cửa. Xác thực mà nói, là nhìn về phía miệng rộng của tháp tháp. Một giây kế tiếp, vô số mèo muôn liền thả người nhảy lên toàn bộ hướng trong miệng khổng lồ tháp tháp nhảy xuống. Sau đó, trong bóng tối phảng phất, thình thịch, một tiếng kèm theo một tiếng rít gào người thường căn bản không nghe được thân thể tháp tháp bể thành nhiều mảnh nhỏ, không đợi rơi xuống, cấp tốc biến thành hắc vụ. trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, có vật thể không rõ xâm lấn, Tháp Tháp bị thương nặng. Hầu như ở cùng thời khắc đó, nguyên bản còn ở trên giường ngủ yên Nam Tử Mạnh tỉnh lại, từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại liên lạc chuyên dụng, hắn lập tức bấm dãy số liên lạc khẩn cấp. Nhưng mà cú điện thoại này gọi đã quá muộn, thật kinh khủng, hắn cảm thấy sương mù màu đen như rời núi lấp biển từ bên ngoài cuộn trào mãnh liệt đè xuống. Cùng lúc đó, khóe miệng tươi cười lớn hơn một chút, Thâm Bạch rốt cục xòe bàn tay ra, sau đó chạm vào nắm tay cửa. Sau đó, ngay khi hắn giơ chân lên, gần bước vào gian phòng đại môn, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Thâm Bạch, ngươi ở nơi này làm cái gì? Khóe miệng tươi cười lập tức biến thành kinh ngạc. Thâm Bạch mạnh quay đầu đi, mặt đối mặt Lâm Uyên dưới bậc thang. Cách chương.